Bất Hủ Thần Vương, chương 306, Man Hoang Chi Địa quay đầu đánh tới. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung một đường hướng Nam phi hành, đây là con đường duy nhất của hắn. Phía Đông, phía Tây cùng với phía Bắc đều bị rất nhiều cường giả phong tỏa. Tam phương thế lực hình thành thiên la địa võng, gắt gao vây khốn hắn. Nhậm Thương Khung mang theo Thiện Hỏa cùng Lý Văn Thao hai người, nên tốc độ phi hành cũng có chút ảnh hưởng, bởi vậy không có thể hoàn toàn bỏ qua truy binh phía sau. Ba ngày đi qua, ba đợt truy binh kia vẫn giống như hình với bóng, gắt gao đuổi ở phía sau, bất ly bất khí. Trong nội tâm Nhậm Thương Khung cũng không vội, ba thế lực này, tuy cường đại, nhưng không có khả năng giết hắn. Trải qua mấy lần thăm dò, Nhậm Thương Khung có chút ít hiểu rõ thực lực của tam phương thế lực này cũng không phải không đánh được. Tam phương thế lực này, lẫn nhau hô ứng. Nếu như ta cùng với một phương giao chiến, hai phe khác ở trong vòng một canh giờ liền có thể đuổi tới. Kể từ đó tam phương vây kín, đối với ta rất bất lợi. Nhậm Thương Khung rất rõ ràng, bất luận một thế lực nào, đều không đủ vây hắn, nhưng nếu là ba cổ thế lực vây kín, vậy thì rất khó giải quyết. Nếu làm không tốt có khả năng lâm vào lớp lớp vòng vây. Một khi lâm vào vòng vây, không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Bị năm thần thông cảnh cường giả vây quanh, hắn quả thật là cựu tử nhất sinh. Nhậm Thương Khung tuy là kẻ tài cao gan lớn, lại không có khả năng đi làm việc ngốc tự hủy tiền đồ này. Thiện Hỏa cùng Lý Văn Thao tuy có chút vướng víu, nhưng hai người này rất quan trọng. Nhậm Thương Khung quyết định tìm được cơ hội trước tiên đem hai người này dàn xếp tốt, sau đó mới tử. Chiến, một đường bay về phía nam, tâm tình của Thiện Hỏa cùng Lý Văn Thao đều rất phức tạp. Bọn hắn biết rõ, nếu như không bay về phía nam, truy binh phía sau giết đến, hai người bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà tiếp tục hướng nam tiến vào man hoang chi địa, độ nguy hiểm đồng dạng rất cao. Thiện Hỏa nhịn không được nói. Đại nhân, chúng ta cũng từng tiến vào man hoang chi địa. Mặc dù là bên ngoài man hoang, nhưng đã nằm trong phạm vi thống trị của bộ lạc. Lý Văn Thao cũng nói. Đúng vậy, man hoang chi địa rất hướng nội, bọn hắn không mời mà tự tiện xông vào, đối với man hoang chi địa mà nói, là đại bất kính. Nếu nói như thế các ngươi thà để truy binh đằng sau đuổi tới cũng không muốn đắc tội với man hoang bộ lạc. Nhậm Thương Khung cười lạnh, đã như vậy ta đem các ngươi trả lại cho Mộ Dung, tin tưởng hắn. Nhất định sẽ rất thích ý tiếp nhận, đừng, Thiện Hỏa một hồi run rẩy, hắn phản bội đà chủ đại nhân, lúc này trở về cũng không phải là một chữ chết đơn giản như vậy. Chết không đáng sợ nhất chính là muốn chết không được, muốn sống cũng không xong, Lý Văn Thao nhớ tới tính cách bạo ngược của Ứng Vô Nhai, cũng nhịn không được run rẩy một cái toát ra vẻ sợ hãi. Đại nhân, đừng làm chúng ta sợ, lọt vào tay Ứng Vô Nhai, chúng ta tình nguyện chết tại chỗ. Thiện Hỏa sâu sắc chấp nhận, gật gật đầu. Đúng đúng, bây giờ trở về, nhất định là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại nhân, man hoang chi địa tuy tính bài ngoại, nhưng 3.000 vạn dặm man hoang, võ giả 4 lục địa đi vào cũng không thiếu. Chúng ta coi như là mạo hiểm giả là được, không cần nói nhảm nhiều như vậy, đem những tin tức mà các, người biết về man hoang chi địa nói cho ta nghe đi. Thiện Hỏa vội vàng gật đầu. Vâng, man hoang chi địa này, rộng tới 3.000 vạn dặm, đều nói vừa vào man hoang, trung thân khó quay đầu lại. Cho thấy man hoang chi địa phi thường hung hiểm, man hoang chi địa tổng cộng chia làm thất hoàn man hoang chi địa cũng gọi là thất trọng man hoang địa phương. Như chúng ta bây giờ, chỉ ở ngoại vi, là bên ngoài đệ nhất trọng man hoang, chỉ có một ít bộ lạc biên giới thống trị thực lực không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu. Đúng, đệ nhất trọng mà nói, là khu vực biên giới. Những bộ lạc này, bộ lạc mạnh nhất cũng chỉ có một ít cửu truyền kim đan cường giả thống trị. Thần thông cảnh rất ít. Nhưng đến đệ nhị trọng thần thông cảnh cường giả tương đối nhiều một chút. Nhưng đa số là sơ kỳ, đệ tam cùng đệ tứ trọng tất cả các bộ lạc đều có thần thông cảnh trung kỳ, thậm chí có hậu kỳ cường giả. Đến đệ ngũ trọng hạch tâm cường giả đều là thần thông cảnh hậu kỳ. Tương đương với cung điện lão tổ của thiên các chúng ta. Đệ lục trọng cùng đệ thất trọng là man hoang chi địa hạch tâm, vô cùng thần bí. Nghe nói chỗ đó đại đạo cường giả nhiều vô số, bình thường không xuất thế, nếu xuất thế mà nói, chỉ sợ 4 lục địa đều lâm vào đại khủng hoảng. Nghe nói khu vực hải tâm của man hoang chi địa không đơn thuần là thế lực bộ lạc, còn có rất nhiều thế lực thần bí. A hát, Nhậm Thương Khung trước kia đối với man hoang hiểu không nhiều lắm, mặc dù ở bên trong sáng tác của Vạn Dược Tôn cũng có nói một chút nhưng hắn chưa có thời gian đọc qua. Hôm nay nghe bọn hắn nói về man hoang chi địa ngược lại là rất hiếu kỳ. Đại nhân, tiểu nhân từng nghe, nói thế lực khắp nơi của man hoang chi địa không đoàn kết, nếu như có thể đoàn kết lại thì thế lực của 4 lục địa cùng một chỗ chỉ sợ cũng kém man hoang chi địa một nửa. Đúng vậy, man hoang chi địa nghe nói là địa phương duy nhất có thể cùng vô tận hải vực so đấu. Bốn lục địa chúng ta, ở thiên trạch thế giới, ước chừng chỉ chiếm được 1/5 lãnh thổ. Những chuyện này Nhậm Thương không nhiều ít cũng có chút hiểu rõ, nhưng lại hỏi. Kề bên này, có đại bộ lạc nào không? Kề bên này, đều là một ít tiểu bộ lạc dùng thực lực của đại nhân, là đủ quét ngang. Thiện Hỏa đối với bên ngoài man hoang, hiển nhiên hiểu rất rõ. Hắn đi theo Ứng Vô Nhai nhiều năm, thường thường đi tới đi lui man hoang chi địa, đối với những địa phương này, hiển nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Đã không có thế lực khó giải, quyết Nhậm Thương không yên tâm không ít hỏi. Thiện Hỏa, ngươi theo Ứng Vô Nhai nhiều năm như vậy, nên biết hắn cùng bộ lạc nào cấu kết chứ? Có, khẳng định có. Ứng Vô Nhai cùng man hoang bộ lạc đi rất gần. Tuy ta tiếp xúc không đến mặt kia, nhưng mà theo tứ đại tướng hộ tống qua rất nhiều lần linh dược đến man hoang chi địa. Cùng chúng ta giao dịch đều là một ít cường giả man hoang. Là bộ lạc nào, Nhậm Thương không nhịn không được hỏi. Cụ thể là bộ lạc gì ta cũng không rõ lắm. Người của những bộ lạc này, đều rất thần bí. Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc không thể hỏi lai lịch đối phương. Có lẽ tứ đại tướng sẽ biết lai lịch, cấp bậc như chúng ta còn tiếp xúc không đến. Ứng Vô Nhai không ngờ lại cẩn thận như vậy. Ha ha, những điều này là do Mộ Dung bày mưu tính kế cho hắn. Không có Mộ Dung, địa vị của Ứng Vô Nhai cũng không thể có thể vững chắc như vậy. Thiện Hỏa thở dài, Lý Văn Thao cũng gật gật đầu. Đúng, Mộ Dung là đệ nhất tâm phúc của hắn. Ứng Vô Nhai không có Mộ Dung, thực lực sẽ giảm một nửa. Mộ Dung, Nhậm Thương không nhớ tới nam nhân đáng sợ kia. Từ khi Nhậm Thương không tiến vào thiên các đến nay, gặp được đối thủ nào, bằng vào cường đại thần thông, đều là quét ngang. Nhưng mà, Mộ Dung này, làm hắn lần thứ nhất cảm nhận được mình đang ở hạ phong. Đúng vậy, đối với Mộ Dung, một phần thắng Nhậm Thương không cũng không có. Thậm chí, nếu như công bằng quyết đấu, hắn rất có thể bị Mộ Dung này đả bại. Thần anh thì quả nhiên không giống bình thường. Nhậm Thương không đang trầm ngâm, bỗng nhiên toàn thân khẽ động, một cảm giác nguy cơ từ phía sau bắn qua. Nhanh như vậy, Nhậm Thương không cũng thật không ngờ. Đám người kia, rõ ràng theo đuổi không bỏ, hẳn thật là không chết không ngớt. Ánh mắt Nhậm Thương không phát lạnh quát khẽ nói. Hai người các ngươi nghe đây, sau khi tiến vào man hoang chi địa. Ta để các ngươi xuống dưới, các ngươi tự nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhớ kỹ ta đã gieo xuống thần thức ấn ký lên người các ngươi, nếu như các ngươi trốn mãi không ra ta sẽ coi như các ngươi phản bội. Thiện Hỏa cùng Lý Văn Thao nghe khẩu khí âm hàn này của Nhậm Thương Khung, trong nội tâm giật mình tỏ thái độ nói. Lá gan chúng ta có lớn bằng trời cũng không dám phản bội đại nhân. Nói sau chúng ta còn trông cậy vào đại nhân đi tiêu diệt Ứng Vô Nhai, bảo vệ chúng ta một mạng. Xuống dưới, Nhậm Thương Khung vỗ tiểu bạch giống như tia chớp lao xuống, rơi xuống một tòa núi lớn, Nhậm Thương Khung đem hai người này ném xuống dưới thẳng đến khi. Thân ảnh hai người này biến mất trong ánh mắt Nhậm Thương Khung mới bắn ra một nụ cười thản nhiên. Quay đầu lại nhìn qua Vân Không, khẽ vuốt vuốt tiểu bạch. Tiểu bạch bị đuổi 3-4 ngày, nghĩ đến ngươi cũng biệt khuất vô cùng a, đi chúng ta quay lại xung phong liều chết một hồi. Hừm, tiểu bạch vui sướng rít gào, hai cánh chấn động bay thẳng trời cao. Phía sau là Đông Long cùng Bắc Hùng xuất lĩnh đội ngũ. Bọn hắn đi đầu tiên, bởi vậy cũng là đội ngũ tiếp cận Nhậm Thương Khung gần nhất. Ngừng, Đông Long tựa hồ cũng dự cảm được một thứ gì đó, quát bảo đội ngũ ngưng lại. Bắc Hùng ngửi ngửi bốn phía, thần thức toàn bộ triển khai, không ngừng tìm tòi. Bắc Hùng đuổi 3 ngày, lòng đã rất nôn nóng. Hắn hôm nay mục tiêu chỉ có một là tìm tên kia, hung hăng trà đạp một phen, sau đó xé thành mảnh nhỏ từng mảnh từng mảnh. Rồi nuốt sống, Bắc Hùng có ngoại hiệu là ác ma ăn thịt người, tên hiệu này cũng không phải tự nhiên mà có. Đông lão đại ta cảm giác đối phương cách chúng ta không xa. Bắc Hùng ngửi một hồi, lớn tiếng nói. Đông Long nhíu mày gật đầu. Ta cũng có dự cảm này, tốc độ người này, chắc có lẽ không quá nhanh. Bằng không mà nói, thời gian 3 ngày này, hắn đã sớm cắt đuôi chúng ta rồi. Đúng rồi, ta hoài nghi người này chạy 3 ngày, đã bắt đầu kiệt lực tất nhiên là ở trong núi này nghỉ ngơi và hồi phục. Bắc Hùng cười ha ha, nếu là như vậy, ngày tận thế của tên này đã đến. Quay người hô, ngươi, ba người các ngươi, theo ta xuống dưới, chú ý tìm tòi một phen. Đông Long vội vàng ngăn cản, lão Hùng, không nên vọng động, Mộ Dung đại nhân nói, không nên khinh địch, ta và ngươi hai người không thể phân tán, để tránh. Bị đối phương ám toán, Bắc Hùng lơ đễnh, đỉnh đạc nói, Đông lão đại, Mộ Dung đại nhân tính tình cẩn thận, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi kia chỉ là một kim đan kỳ cường giả, ngươi cảm thấy có thể làm gì được ta sao? Cũng không thể nói như vậy, cái kia, Đông Long một câu còn chưa nói hết, bỗng nhiên biến sắc quát, coi chừng, nhưng mà chờ hắn kịp phản ứng, hiển nhiên đã hơi chậm. Hư không phía dưới, một đạo tử sắc đâm đến, giống như một lưỡi dao sắc bén, phá thiên khung, chạm thời không. Xoát, kiếm quang đáng sợ lóe lên, xẹt qua cổ của một gã cửu truyền kim đan cường giả. Cửu truyền kim đan cường giả kia còn không có kịp phản ứng, đã thấy đầu mình cùng thân thể tách rời, tuyệt vọng rơi xuống mặt đất. Thân hình ầm ầm nổ tung, một khỏa kim đan nóng hổi bay ra, linh cầm màu tím đen kia miệng rộng mở ra. Trực tiếp nuốt vào từng ngụm nhai nuốt, cách chương.